Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, phiên ngoại. Naruto cùng lão binh, tà thần đến là cái gì? Đừng nói Konoha người, khả năng tà thần dạy mình đều không hiểu. Bọn họ chế tạo giết hại, hưởng thụ giết hại. Cũng tại giết hại nghi thức bên trong thu hoạch được lực lượng. Từ Akabani lý giải góc độ, bọn họ liền là một đám nắm giữ một loại nào đó nghiên cứu năng lực người điên. Đương nhiên, bọn họ theo manga bên trong Orochimaru là không cách nào so sánh được. Manga bên trong Orochimaru cũng là Akabani định nghĩa người điên, nhưng hắn là có lý trí, có truy cầu người điên. Mà tà thần giáo đồ, tóm lại, tà thần giáo đồ phải chết. Akabini không có lười biếng, lưu lại hai cái ảnh phân thân phụ trách đổi mới cái đổi mới họa ảnh nhẫn giả. Một cái khác đổi mới hải tặc vương, tuy nói hắn rất muốn nhanh lên đạt được hải quân lục thức. Nhưng trước mắt nhiệm vụ thiết yếu vẫn là giải quyết tà thần dạy vấn đề. Làm phối hợp tác chiến người. Hắn cần phải gìn giữ tương đương lượng chakra, vì thế mới chỉ để lại hai cái ảnh phân thân. Cái này mang ý nghĩa hắn hôm nay đổi mới bên trong mỗi một sách đều chỉ có 5 trong lời nói cho. Bất quá không quan hệ, nếu như có thể nhanh lên giải quyết tà thần dạy, trở về tiếp tục đăng chương mới cũng giống như vậy. Tà thần trong giáo tuy nhiên năng lực vô cùng kỳ quặc. Nhưng muốn nói uy hiếp được Akabani người đó là một cái đều không có. Cho dù bọn họ chế tạo ra cái thứ hai Hidden đối với hắn cũng vô dụng. Thế giới này nhưng không có vũ trang sắc, thân thể nguyên tố hóa giải quyết hết thảy vấn đề. Đáng nhắc tới là Orochimaru biết tin tức về sau, vội vàng xung phong nhận việc tham gia trận này đối tà thần dậy đi săn hoạt động. Đây đều là sống sờ sờ vật thí nghiệm, nhân thể thí nghiệm rất lợi hại vô nhân đạo, nhưng tà thần dạy còn là người sao? Đối với điểm này, đệ tam đều ngầm thừa nhận cho phép. Một đoàn người từ Konoha xuất phát, cấp tốc tiến về Hỏa Chi Quốc, tới gần Thủy Chi Quốc biên cảnh khu vực. Trừ đội trinh sát, cảnh vệ đội bên trong không ít hảo thủ cũng tham gia hành động lần này. Tổng cộng lại có chừng 300-400 tên trung nhẫn, hơn 50 tên thượng nhẫn. Bất quá, chuẩn bị lên đường xuất phát, Akabini nhìn thấy cái ngoài ý muốn người. Kosuke, hắn vẫn như cũ cõng chiếc kia đại hắc nồi. Oan uổng bên trong cất giấu một cây đao. Trang phục nhìn qua không giống như là bên trong. Thượng nhẫn cách ăn mặc. Theo Akabini một dạng, hắn cũng là phối hợp tác chiến người. Phân tán hành động thời điểm, Kosuke theo Akabani đi cùng một chỗ, hắn trong tay cầm một cây tiểu đao, một bên chạy một bên phân tâm nhị dụng điêu khắc mộc đầu. Đao kỹ đạt tới trình độ nhất định, xác thực có thể làm được như thế. Bất quá, đây cũng chính là hắn. Đối Hatake Maten loại này vũ sĩ gia tộc mà nói, bọn họ là sẽ không như thế làm. Đến biên cảnh thời điểm, Kosuke đã hoàn thành một cái mộc điêu tuyên khắc. Đây là nhị đại hỏa ảnh pho tượng. Chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân đi. Bên này là trung tâm khu vực, có thể trợ giúp đến chung quanh bất kỳ vị trí nào. Vâng, Kosuke tiền bối, Akabini không có nghi vấn. So thực lực, hắn khẳng định cao hơn Kosuke rất nhiều. Nhưng so chiến trường kinh nghiệm, 10 cái hắn đều không phải là Kosuke đối thủ. Kosuke ngồi xuống, thuận tay đem phía sau bát ô tô buông ra, sau đó phân ra cái ảnh phân thân ra ngoài tìm ăn. Chính hắn làm theo ngồi, tiếp tục điêu khắc chưa tác phẩm hoàn thành. Akabani nhìn một chút, Senju Tobirama mộc điêu rất tinh xảo, cơ hồ đem chi tiết, bộ mặt đều làm đến hoàn mỹ. Xem xét liền có loại không giận tự uy cảm giác. Từ mộc điêu liền có thể nhìn ra, hắn tại Kosuke trong lòng địa vị cực cao. Kosuke khắc đến một nửa, mắt thấy chung quanh không ai, mở miệng hỏi, Akagane, ngươi nói, hạ nhẫn cùng thượng nhẫn đều là ninja, đều có thể vì Konoha làm cống hiến, vì cái gì nhất định phải câu nệ thượng nhẫn cùng hạ nhẫn chức vị khác biệt đâu? Tiền bối, bằng vào ta kiến giải vụng về, thượng nhẫn cùng hạ nhẫn chủ yếu là năng lực chỉ huy bên trên. Một cái kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, có thể chính xác chỉ huy mọi người tác chiến, tránh cho không tất yếu thương vong. Xuống nhẫn chỉ là dựa theo người khác kế hoạch hành sự. Akabani nói đến đây một bên không tiếp. Tục nói, Kosuke là nổi danh vạn năm hạ nhẫn. Tuy nói niên đại này trừ ra đời mới còn không có người nào hội khinh bỉ hắn. Nhưng mọi người tâm bao nhiêu là có chút xem thường. Rõ ràng có được thượng nhẫn thực lực, lại muốn làm hạ nhẫn. Từ thượng nhẫn góc độ, Kosuke lãng phí năng lực chính mình. Cô phụ nhị đại hỏa ảnh vun trồng. Năng lực chỉ huy, tựa như Kakashi thật sao? Kosuke như có điều suy nghĩ. 3 năm sau, Kakashi trên thực lực thực không có mạnh hơn Naruto rất nhiều. Nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến so sánh Naruto cũng là nghiền ép cấp. Kinh nghiệm, chỉ huy, hạ nhẫn khiếm khuyết chính là 2 điểm này. Sau đó, Kosuke nói cho hắn chính mình năm đó sự tình. Nội dung theo manga bên trong không sai biệt lắm. Liền là năm đó chỉ huy xuất sai lầm, dẫn đến chính mình 2 tên đồng đội chết thảm. Sau đó theo nhị đại hỏa ảnh phát ra lời thề. Akabani tinh tế lắng nghe. Các loại Kosuke nói xong, hắn muốn 1-2 giây mới mở miệng nói ra. Kosuke tiền bối, nếu như nhất định phải ta cho xây nghị lời nói, ngài cũng Akira bạch chỉ huy vô ý dẫn đến hậu quả đi. Đúng vậy à, Kosuke biết Akabani ý tứ, đã minh bạch, liền muốn dũng cảm gánh chịu. Khi cả một đời hạ nhẫn, chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm à. Cái này đồng dạng là đệ tam muốn nói. Hắn thở dài, không biết trả lời thế nào. Đành phải tiếp tục điêu khắc trong tay mộc điêu. 1 giây sau, tiền bối, có 2 nơi truyền đến chakra ba động. Một chỗ tại phía nam 8 dặm bên ngoài. Một chỗ, ta qua ẩn 1 điểm đông bắc phương hướng. Người đi gấp rút tiếp viện nam phương. Hoàn thành chiến đấu sau về tới đây tụ hợp. Kosuke quyết định thật nhanh. Mỗi cái tiểu đội đều mang theo đặc chế phi tiêu. Akabani trợ giúp tốc độ so với hắn khẳng định nhanh không ít. Akabani cấp tốc lên đường. 1 giây sau, phi lôi thần đuổi tới chiến trường. Địch nhân là 5 cái rất cao lớn ra hỏa. Nhìn qua hẳn là có lúc trước tà giáo đồ biểu diễn qua biến đại năng lực. Akagane, cẩn thận, dẫn đội thượng nhẫn mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, 1 giây sau, 5 người toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trên người bọn họ xuất hiện các loại thương thế. Đi theo co quắp ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Huyễn thuật, đối ban tuy nói không có tác dụng, nhưng đối những tiểu lâu la này, hoàn toàn là miểu sát cấp bậc cho dù trong cơ thể của bọn họ có tà thần chakra. Nhưng vẫn như cũ không có cách nào chống cự Kurama nhất tộc huyễn thuật. Các ngươi xử lý một chút. Akebani buông ra cảm giác, rất nhanh lại phát giác được một chỗ khác chiến đấu. Phi lôi thần, huyễn thuật, trong nháy mắt, địch nhân ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, Akebani giải quyết 3-4 chỗ chiến trường địch nhân. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Mọi người tuy nói biết hiện tại Akebani rất lợi hại, nhưng bao nhiêu lợi hại cũng không có cái khái niệm. Cho tới hôm nay, đám này thượng nhẫn, trung nhẫn mới biết được Akebani đến mạnh bao nhiêu. Nói đơn giản chính là giết bọn hắn chỉ trong một ý nghĩ, nửa điểm không khoa trương. Nhất làm cho thượng nhẫn sầu lo là Akebani mạnh như vậy đều cầm ban không có cách. Ban đến cường đại cỡ nào? Không ai có đáp án. Bởi vì trừ Akebani, Uzumaki Mito, ta gặp qua ban đều đã chết. Akebani trở lại điểm tập hợp. Kosuke còn chưa có trở lại. Hắn ngồi xuống khôi phục chakra, lấy Uzumaki nhất tộc thể chất. Khôi phục chakra không cần quá lâu, đem trạng thái thân thể khôi phục lên. Akabani suy nghĩ một chút, ngồi xuống vẽ vời. Một đoạn này nội dung cốt truyện kêu lên người cùng lão binh. Nó là phía sau nhớ lại nội dung cốt truyện bên trong một bộ phận. Vừa nghe Kosuke cố sự, Akabani quyết định sớm vẽ ra tới. Nguyên nhân có rất nhiều. Một phương diện, Kosuke kinh lịch để Akabani rất có cảm xúc. Một phương diện khác, hy vọng cái này một quyển nội dung cốt truyện làm cho Kosuke có chỗ lựa chọn. Hắn bắt đầu đặt bút. Thân ở chiến trường, Akabani không thể hết sức chăm chú địa vẽ vời. Bởi vậy tốc độ tương đối chậm, nhưng từng tờ một vẽ xuống đến. Bởi vì tốc độ tay nguyên nhân, rất nhanh hoàn thành một lời nội dung. Kosuke thuộc về anime nhân vật. Hắn nội dung cốt truyện rất lợi hại vụn vặt. Đa số là đang nhớ lại bên trong vượt qua. Nhưng mạng sống năng lực xác thực rất mạnh từ đệ nhị thời kỳ sống đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Akabani suy tư thật lâu. Tiếp tục vẽ xuống một lời nội dung. Đem anime nội dung cốt truyện đổi thành manga. Cần một bộ phận sửa đổi. Đặc biệt là cái này một quyển thuộc về Kosuke nội dung cốt truyện sách. Thì càng muốn như thế. Nội dung cốt truyện, nhớ lại, tăng thêm chiến đấu. Các loại Kosuke lúc trở về, Akabani đã giải quyết sở hữu nội dung cốt truyện. Tổng cộng 5 lời nói, nội dung không tính rất nhiều. Nhưng dung nhập Akabani muốn vẽ một ít gì đó thượng nhẫn chức trách. Còn có hỏa chi ý chí, thật là nhanh tốc độ. Ai, không nghĩ tới qua trợ giúp một chuyến. Người đã hoàn thành một bên khác trợ giúp, trả lại vẽ một đống manga. Kosuke cười cười, trên người hắn nhuốm máu. Hiển nhiên kinh lịch không được đại chiến, chỉ là vừa lúc khắc chế. Những tà giáo đó đổ sức khôi phục rất mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác đối Kurama nhất tộc huyễn thuật không có gì năng lực chống cự. Huống chi Akabani, tinh thần lực Kinner Focus đã đạt tới 215 điểm. Muốn giết bọn hắn, thực sự thái đơn giản. Tiền bối, cái này một quyền, ta hy vọng ngài có thể cái thứ nhất nhìn thấy. Akabani đem manga theo số trang chỉnh biên, đụng thành từ đầu tới đuôi một quyền, sau đó đưa cho Kosuke. Kosuke mắt nhìn trang bìa, Naruto cùng lão binh, bù lại manga hắn biết. Cái này một quyền cố sự không tại chính quy nội dung cốt truyện dây bên trong, nhưng tương tự theo manga nội dung cốt truyện có chỗ liên hệ, thuộc về một loại gọi phiên ngoại đồ vật. Kosuke tiếp nhận qua, bắt đầu lật xem. Cố sự mở đầu là Konoha sụp đổ kế hoạch trước giờ. Đệ Tam nhắc nhở Kosuke nói một ít chuyện, sau đó nội dung cốt truyện đi vào sụp đổ kế hoạch về sau. Tiểu đội xuất hành, phụ trách giám sát nham nhẫn một phương động tĩnh. Hắn chính ở hàng ngũ này, nhìn từ đầu tới đuôi, Kosuke càng phát ra trầm mặc. Sau khi xem xong, hắn đem cái này một sấp giấy viết bản thảo trả lại Akabani. Sau đó dài thở dài nói, rất lợi hại đặc sắc cố sự, lấy ngài tình huống sửa đổi, hy vọng ngài sẽ không chú ý. Akabani thu lại. Kosuke lắc đầu, không nói gì thêm. Sau đó, ảnh phân thân trở về, mang về không ít cây nấm, măng chúc loại hình thực vật, đem chiếc kia bát ô tô buông ra, đốt lên đống lửa bắt đầu nấu. Nấu đến một nửa, Kosuke mới tiếp tục nói, hài tử, ngươi là muốn nói, thượng nhẫn có được quyền lực, nhưng tương tự chỗ sung yếu phong phía trước, cái thứ nhất hy sinh, xuống nhẫn, hạ nhẫn là Konoha tương lai, bọn họ thuộc về được bảo hộ giai cấp, chí ít, nhị đại đại nhân ý là như thế. Akabani nói ra, Senju Tobirama vì cái gì sáng lập nhẫn giáo? Lúc đầu ý tứ, thực cũng là để hài tử rời xa chiến tranh. Dù sao năm đó, hắn các huynh đệ đa số đều tại còn nhỏ chết bởi chiến tranh. Senju Tobirama cùng Senju Hashirama cũng không nguyện ý dẫm lên vết xe đổ. Manga bên trong, Kosuke thực lực cao cường, nhưng theo Naruto giống nhau là hạ nhẫn, cho nên trên nhẫn chỉ huy dưới, hơn người hy sinh, thương vong hầu như không còn. Hắn theo Naruto nhưng như cũ an toàn. Đương nhiên, đây cũng là Naruto theo Kosuke thực lực mạnh duyên cớ. Nhưng ở hy sinh ưu tiên cấp bên trong, hạ nhẫn thuộc về dựa vào sau vị trí. Kosuke lĩnh hội điểm này, cho nên mới bắt đầu hoài nghi mình cách làm có chính xác không khi cả một đời hạ nhẫn. Thật sự là chuộc tội cách làm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.